Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, áo giáp. Đạo hữu muốn bán pháp khí phương pháp luyện chế. Dư Đà Đại Sư là một vị dáng người gầy còm lão già. Đạo cơ trung kỳ tu vi, màu da hơi đen, ăn nói có ý tứ. Tại trời khí lầu các bên trên nhã gian bên trong, hắn chính mang theo dò xét ánh mắt đánh giá Tôn Hằng. Tôn Hằng khí tức, trang phục, thực khó khăn để cho hắn nhiệt tình lên. Sợ là trong lòng hắn, người này trước mặt lại là vị trí tại Bắc Xuyên Sơn Mạch giết người cướp của. Làm dưới mặt đất sinh ý chủ. Loại người này ở chỗ này rất phổ biến. Không tệ, Tôn Hằng nghe tiếng gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới. Trước mặt vị này Dư Đà Đại Sư, càng là vị tinh thông luyện thể chi pháp cao thủ. Mặc dù hắn nhìn qua gầy còm, nhưng nhục thân lực lượng có thể so nội uẩn núi lửa lực lượng hỏa lò. Rất có lực bộc phát, ít nhất tại đạo cơ sơ kỳ thời điểm, Tôn Hằng tuyệt không dám cùng hắn liều mạng. Ta tuyên bố trước, đạo hữu trên tay pháp khí phương pháp luyện chế rất có thể không có ngươi tưởng tượng như vậy đáng. Tiền, Dư Đà Đại Sư cũng không vội vã nói chuyện làm ăn, mà là phất tay để cho người ta lên một bình linh trà. Chậm rãi đánh giá, linh trà bất phàm, có gột rửa, tịnh hóa thân hình hiệu quả, đặt ở đạo cơ cảnh giới cũng là hiếm thấy đồ vật. Tôn Hằng tự nhiên cũng không vội, luyện khí chi pháp rất nhiều đều là cơ bản giống nhau. Kém tại hạ không có thèm. Cũng may ta chỗ này cũng bán không lên giá tiền, chỉ có thể để cho ta cảm thấy hứng thú, mới có thể bán hơn giá tốt. Tôn Hằng bưng lên đồ ăn ngọn động tác dừng lại, nghi ngờ nói, vì sao? Kém đại sư chướng mắt, tại hạ ngược lại có thể hiểu được, nhưng làm tốt sao vậy bán không lên giá tiền? Pháp khí quá tốt, vật liệu cũng khó tìm. Dư Đà hừ nhẹ một tiếng. Nói, trên tay của ta liền có hai loại cao cấp pháp khí phương pháp luyện chế. Nhưng tới tay trăm năm, cũng không chân chính mở luyện, cũng là bởi vì thiếu khuyết trong đó mấy loại vật liệu. Cho nên nếu như đạo hữu trên tay là lợi, hại gì pháp khí luyện chế pháp môn, sợ là muốn làm ngươi thất vọng. Đừng nói ta chỗ này không thu, liền xem như Bách Thảo Tông đường khẩu sợ cũng không có thèm muốn. Hắn biểu lộ đạm mạc, hiển nhiên là thật đối với Tôn Hằng trên tay pháp khí luyện chế pháp môn không có bao nhiêu hứng thú. Kỳ thực cũng là như thế, đối với một vị luyện khí đại sư tới nói, pháp khí luyện chế pháp môn cũng không hiếm thấy. Hiếm thấy là luyện chế pháp khí cần thiết đủ loại thiên tài địa bảo. Có lúc, một kiện thiên tài địa bảo, không cần luyện chế. Trực tiếp liền có thể coi là pháp khí ngự sử. Phương pháp luyện chế chỉ là phụ trợ, như đủ loại phi châm, phi kiếm, đều là lấy kim tính, mộc tính linh vật thêm chút rèn luyện mà thành. Loại tình huống này, tại Bắc vực tu sĩ bên trong, hết sức phổ biến. Dạng này a, Tôn Hằng hơi hơi suy tư, sau đó tự thân bên trên móc ra một viên ngọc giản, đưa tới. Còn xin đại sư đánh giá, tốt, mắt thấy Tôn Hằng cũng không nhụt chí, Dư Đà đại sư cũng nổi lên tinh thần, đưa tay tiếp nhận ngọc giản chậm rãi quan sát, nửa ngày sau đó, hắn mới mặt không biểu tình đem ngọc giản buông xuống. Không tệ, Tôn Hằng cười khẽ, mặc dù đối phương biểu hiện thờ ơ, nhưng Dư Đà nhục thân biến hóa, há có thể giấu giếm được ánh mắt hắn. Loại này áo giáp uy lực đến tính không được cái gì. Nhưng mạch suy nghĩ rất thú vị. Chia thành tốp nhỏ, lại lẫn nhau chặt chẽ tương liên. Dư Đà đại sư đưa tay nhẹ trừ bàn. Chậm rãi nói, đạo hữu trên tay loại pháp khí này phương pháp luyện chế. Ta có thể ra 500 linh thạch thu mua. 500 linh thạch, Tôn Hằng lắc đầu, quá ít, quá ít. Hắn thân hình hơi hơi trước dò xét, nói, đại sư hẳn là rõ ràng, luyện chế loại này áo giáp, ngoại trừ trong đó hai dạng đồ vật vừa phải khó tìm bên ngoài. Cái khác cũng đều là cực kỳ phổ biến đồ vật. Thậm chí, chỉ cần có nhất định thực lực, đem áo giáp chia tách xuống dưới luyện chế, sản xuất hàng loạt cũng không có vấn đề gì. 500 linh thạch, đây cũng quá không nói được a. Lời tuy như thế, Dư Đà hai gò má kéo căng, nói, nhưng cái này áo giáp chính là cấp chuyên tu võ đạo người sử dụng. Cùng ta đạo cơ tu sĩ cũng không dùng được, mà lấy võ nhập đạo, lại có mấy người, đạo hữu cái này áo giáp, sợ là tại người tu hành rất ít địa phương được đến a. Hắn quét mắt Tôn Hằng, đem giá cả đi lên nhấc nhấc, 800 linh thạch, cái giá tiền này mua một phần người tập võ bản vẽ khôi giáp. Đã không sai biệt lắm, không hợp dùng, có thể đổi. Tôn Hằng lại xem thường, lắc đầu nói, đại sư đoán không sai, cái này áo giáp xác thực đến từ một chỗ linh khí mỏng manh chỗ. Vì vậy mà trên khải giáp sử dụng vật liệu rất phổ thông. Trong đó có chút thậm chí là người phàm tục sử dụng vật liệu. Nhưng những vật này có thể dùng linh vật thay thế. Hắn nghiêm mặt nói, mà một khi dùng linh vật đại thế, cỗ này áo giáp phẩm chất sợ còn có thể tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, sợ là đại sư có thể luyện chế ra một kiện cao cấp pháp khí. Mà có thể luyện chế cao cấp pháp khí, luyện khí đại sư, ý vị như thế nào tự nhiên không cần Tôn Hằng nhiều lời. Sửa chữa, không dễ dàng như vậy. Tuy nói như thế, Dư Đà đại sư biểu lộ vẫn như cũ toát ra một chút ý động. 2000 linh thạch, thật lâu, hắn duỗi ra hai ngón tay, ngưng thanh mở miệng, cái giá tiền này thật không thể cao hơn nữa. Phải biết một phần thượng phẩm pháp khí, cũng bất quá là cái giá này. Đạo hữu cái này kim tỏa khải mặc dù không tệ, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Ta như này đại tu, độ khó không thua gì khác sáng tạo một loại áo giáp pháp khí. Hạ phẩm pháp khí mấy cái linh thạch liền có thể mua. Rất nhiều cũng bất quá mấy chục mai. Chính là Bắc vực luyện khí tu sĩ phòng pháp khí. Trung phẩm pháp khí giá cả ba động liền trở nên rất lớn. Căn cứ công dụng, uy năng, chất liệu khác biệt, mấy chục linh thạch trên cao ngàn linh thạch đều có. Còn như thượng phẩm pháp khí, thấp nhất cũng phải lên ngàn linh thạch. Nếu như trải qua đạo cơ tu sĩ quanh năm ôn dưỡng, phẩm chất lại không tệ, hơn vạn linh thạch bán ra cũng không hiếm có. Còn như cao cấp pháp khí, phần lớn đều là vô giá. Giống như Trương Đạo Nhiên trăm mạch hành thủy quạt, trong đó có trên trăm dòng nước, mỗi một đạo dòng nước đều ẩn chứa mấy chục khoảnh trọng thủy. Luyện chế bực này pháp khí chỉ là cơ bản nhất vật liệu, liền cần hao phí vài tòa hồ lớn lượng nước, cùng hơn vạn luyện khí tu sĩ quanh năm tháng dài, không ngại cực khổ luyện chế trọng thủy. Đương thế, sợ cũng chỉ có ba đạo bảy tông tài có lớn như vậy thủ bút. Đương nhiên, uy năng cũng rất rõ rệt, cho dù Trương Đạo Nhiên bất quá đạo cơ sơ kỳ tu vi. Một khi nổi cơn giận, liền xem như Tôn Hằng, Lý Toàn Nhất, Mạc Kiếm Lư ba người cũng thiếu chút bỏ mình tại chỗ. Nghiền ép Bắc vực tuyệt đại đa số đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Tuyệt không vấn đề. 2000 linh thạch, Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm. Tựa hồ có chút ý được, nhưng vẫn còn không cam tâm. Đại sư, chỉ là hơi thay thế vật liệu liền có thể đề thăng phẩm chất. Cái này giá tiền, cũng không chỉ là hơi thay thế. Dư Đà đại sư thanh âm trầm xuống, giống như có chút không kiên nhẫn. Hơi thay thế đến không tính phiền phức, nhưng vẫn là võ giả sử dụng, mà võ đạo đến trúc cơ chính là cực hạn, người nào sẽ không thay đổi tu pháp lực. Không phiền phức, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, nói, không biết đại sư có thể hay không đem sửa đổi phương pháp luyện chế lại bán cho tại hạ. Ta có thể đang bán ra trên cơ sở hơi rẻ. Dư Đà đại sư nghe vậy sững sờ, lập tức hai mắt nhíu lại, con mắt ẩn có linh quang chớp động, từ trên xuống dưới đánh giá Tôn Hằng. Một lát sau, hắn mới cười lạnh, đạo hữu quả thật khôn khéo, ngươi hôm nay không phải ra bán bản vẽ, mà là phải để ta giúp ngươi cải tiến luyện khí chi pháp a. Mà lại, còn muốn ta cũng cho ngươi tiền. Một câu cuối cùng, thanh âm hắn một tầng, đã là tràn ngập nộ khí. Đại sư cớ gì nói ra lời ấy? Tôn Hằng cười khẽ, sinh ý, từ trước đến giờ đều là ngươi tình ta nguyện. Cho dù tại hạ mắt thế nào, chỉ cần song phương cảm thấy phù hợp, thì thế nào? Thật sao? Dư Đà đại sư cười lạnh, nhưng ta cảm thấy, cái này mua bán làm trong lòng nén giận. Đại sư, Tôn Hằng bất đắc dĩ thở dài, đưa tay đem trên bàn ngọc giản kéo đến trước mặt mình. Ở chỗ này, tại hạ người bán cũng không chỉ đại sư một vị. Dư Đà đại sư biến sắc, nhìn chằm chằm Tôn Hằng động tác híp híp mắt, nói, nhưng trước mắt có thể vì ngươi cung cấp cải tiến áo giáp chi pháp, cũng chỉ có ta một cái. Đại sư cũng đã nói, là trước mắt. Tôn Hằng điểm nhẹ bàn, Bách Thảo Tông phạm vi bên trong, tinh thông luyện khí thông đạo cũng không chỉ đại sư một vị. Tại Hạ Động Phủ cũng tại Ly Long, Sơn Mạch, ta cũng là xem tại hàng xóm phân thượng, mới có thể tìm được trước đại sư. Chỉ cần mua bán đàm thành, hoàn chỉnh áo giáp phương pháp luyện chế, tại hạ lập tức liền dâng lên, ngươi ở tại Ly Long Sơn Mạch. Dư Đà đại sư trừng mắt nhìn về phía Tôn Hằng, ta thế nào không biết. Tôn Hằng trả lời, tại hạ ở Vĩ Ao, mặc dù ở nơi đó ngây người mấy năm, nhưng một mực không thể nào đi ra ngoài. Đại sư không biết cũng không kỳ quái. Vĩ Ao, Dư Đà đại sư hai mắt lấp lóe, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên lai là ngươi, ta cũng nghe nói qua nơi đó có người. A. Loại địa phương kia, hắn nhẹ a một tiếng, lập tức hai tay ôm tại trước ngực, lâm vào trong trầm mặc. Không biết qua bao lâu, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, có thể, ta cho ngươi cải tiến chi pháp, cộng thêm 1000 linh thạch, nhưng ta muốn thấy xem trên người ngươi cỗ này áo giáp nguyên. Hình, đừng nói cho ta ngươi không có, có ngược lại là có. Tôn Hằng cười khổ một tiếng, chỉ bất quá, sợ là sẽ phải để cho đạo hữu thất vọng. Nha, Dư Đà hai mắt vẩy một cái, ngươi lấy ra nhìn xem. Hảo, Tôn Hằng gật đầu, mũ trùm phía dưới, hắn mi tâm hơi hơi sáng lên. Một viên khắp cả là vết nứt bảo châu đi theo lặng yên hiển hiện. Bảo châu thoát ra mũ trùm, trong phòng hư không lơ lửng. Lập tức giữa sân kim quang lưu chuyển, một bộ tàn phá không chịu nổi kim giáp đã là hiển hiện tại chỗ. Chuyện này, nhìn xem trước mặt áo giáp, Dư Đà đại sư diện mục ngốc trệ, như thế nào biến thành bộ dáng này? Trước mặt áo giáp, linh quang ảm đạm, khắp cả người vết nứt, cơ hồ liền không còn hoàn hảo không tổn hao gì chỗ. Nhất là trong đó mấy đạo to lớn vết nứt, càng là quán xuyên trước ngực phía sau lưng, xuyên thấu qua vết nứt, có thể rõ ràng có thể biện phía sau tràng cảnh. Từ trên khải giáp thu hồi ánh mắt, Dư Đà quét mắt Tôn Hằng. Hắn hiện tại ngược lại là rất hiếu kỳ, thân mang bộ áo giáp này Tôn Hằng là như thế nào sống sót. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục